Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 294, trên đỉnh chi chiến. 5. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, nguyên tác bên trong mặc dù A cuối cùng đã thức tỉnh bá vương sắc bá khí, nhưng là liền giống như lưu tinh, chỉ là sau cùng chớp lóe. Tại nhìn thấy A thời điểm, giống như Long liền suy nghĩ, nếu như A sớm đã thức tỉnh bá vương sắc bá khí sẽ như thế nào? Lúc này mới có ở trong nhà giam hắn không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích A một màn kia. Hiện tại xem ra, chuyện kia không uổng, đã thức tỉnh bá vương sắc ngang ngược A, cũng không phải nguyên bản tốt như vậy đối phó được. Một bên khác, chiến quốc trực tiếp biến thân trở thành đại Phật hình thái. Không để ý gặp cười ha ha dáng vẻ trực tiếp một trường đem hắn theo ngược lại ở trên mặt đất, thật. Không hổ là lão phu tôn tử, đều đã thức tỉnh bá vương sắc bá khí. Ha ha ha ha, gặp tựa như không có chuyện người một dạng cười ha ha. Tiếp sóng điện thoại trùng tự nhiên không có đem thu hình lại đầu nhắm ngay hắn. Không phải chiến quốc cũng không bảo vệ nổi gặp, đại Phật sóng xung kích. Chiến quốc xuất thủ, mục tiêu của hắn tự nhiên không phải A cùng đường bay, mà là dâu bạc. Khi nhìn đến A đã thức tỉnh bá vương sắc bá khí tự kiếm thoát còng tay về sau, dâu bạc đoàn hải tặc càng thêm hưng phấn. Trong lúc nhất thời ép tới hải quân binh sĩ không đoạn hậu rút lui. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, trận chiến đấu này thật sự có khả năng lấy A bị dâu bạc mang đi là kết cục. Đây là chiến quốc tuyệt đối không thể nhịn được. Ha ha ha ha, chiến quốc người rốt cục nhịn không được xuất thủ sao? Dâu bạc một quyền đánh ra ngoài đối mặt chiến quốc đại Phật sóng xung kích. Lúc này Hoàng Vượn thừa cơ một đạo kích quang đánh lén dâu bạc, đánh vào vai phải của hắn bên trên. Kích quang trực tiếp đánh xuyên dâu bạc thân thể. Sau một khắc dâu bạc đại đao bổ ra ngoài, Hoàng Vượn nửa nguyên tố hóa thân thể trực tiếp bị đánh thành hình người, bị phía dưới hải quân binh sĩ tiếp nhận. Dâu bạc, đối thủ là của ngươi ta. Trạch Pháp lại một lần nữa đối đầu dâu bạc. Một bên khác, tạm thời thiếu một sức chiến đấu hải quân khí thế lập tức hạ xuống. Thiếu đi Hoàng Vượn dạng này một cái linh hoạt đại tướng, đối mặt đỏ chó cùng thanh trĩ, Marco cùng Kiều Tư áp lực ít đi không ít. Bọn hắn có lẽ đơn đả độc đấu bên trên không phải là hai vị đại tướng đối thủ, nhưng loại chiến đấu này chàng diện vĩnh viễn sẽ không xuất hiện một chọi một chiến đấu. Ngay cả đang tiến hành kiếm thuật tỉ thí mắt ưng cùng kiếm lưỡi mảnh so xét tha cũng phải thời khắc đề phòng lấy địa phương khác xuất hiện đánh lén cùng đạn lạc. Phun lớn hỏa, đỏ chó lại một lần nữa phát động công kích. Chung quanh mấy cái muốn đánh lén hải tặc trong nháy mắt bị bốc hơi rơi mất. Hỗn đàn, Marco toàn thân bao vây lấy bất tử điểu hỏa diễm phóng tới đỏ chó. Bất tử điểu lực lượng mặc dù cho hắn cường đại năng lực khôi phục, nhưng là hắn hỏa diễm thật không có đỏ chó nham tương nhiệt độ cao. Mỗi một lần đối quyền, hắn cũng có thụ thương. So sánh dưới đỏ chó hoàn toàn không có gì tổn hại. Nếu là một mực rông dài, trước hết nhất ngã xuống nhất định là Marco. Một bên khác, Kiều Tư ngược lại là cùng Thanh Trĩ đánh sinh động. Trừ bởi vì Thanh Trĩ nửa nhường bên ngoài, Kiều Tư kim cương hóa cứng rắn thân thể cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Đại viêm giới, một đạo hỏa diễm phóng tới đỏ chó. Là A, chó gặm hồng liên. Đỏ chó tự nhiên đã nhận ra đánh lén sau lưng, trở tay một chiêu đánh qua. Tại bá vương sắc ngang ngược bảo vệ dưới, A gắng gượng đúng rồi một chiêu này. A, hỏa diễm của ngươi không có nham tương của ta nhiệt độ cao, ngươi là không tổn thương được ta. Đỏ chó nói đến, không thử một chút làm sao biết. Bá lửa, A trên người bá vương sắc bá khí thế mà dung nhập vào hỏa diễm bên trong. Ngọn lửa màu đỏ dính vào một tia hắc sắc. Minh chó, đỏ chó một chiêu đánh ra ngoài, Một kích này song phương đều bị tổn thương. Thế mà có thể làm đến bước này. Ngươi quả nhiên không thể giữ lại. Đỏ chó sắc mặt âm trầm. Mới vừa nói xong lời nói liền bị đánh mặt, cảm giác tự nhiên là không tốt. Bên kia A cũng thở phì phò. Chớ nhìn hắn một kích này thương tổn tới đỏ chó. Nhưng là hắn dù sao mới phát giác tỉnh bá vương sắc bá khí. Thể lực tiêu hao quá nhanh. Mũ rơm, lần này ngươi đừng muốn chạy trốn. Một thân ảnh từ chiến trường một bên khác bay tới. Là mốt, nguyên lai là ngươi nha. Đường bay lại khôi phục cái kia một bộ tùy tiện bộ dáng. Hừ, lần này ta liền tự tay bắt ngươi. Rửa sạch sỉ nhục của ta. Mốt trong tay trường côn xoay tròn, màu trắng vòi rồng. Nửa nguyên tố hóa sinh ra sương mù trong nháy mắt bị cuốn lại phóng tới đường bay. Cục tẩy đầu truy, đường bay trực tiếp vọt vào trong gió lốc. Sau một khắc liền phát ra một trận kêu thảm. Ngươi người đệ đệ kia thật đúng là không có gì đầu óc đâu. Đỏ chó nhìn lấy A nói đến. Ghê tởm mốt, A quay người thì đi cứu đường bay. Đỏ chó làm sao có thể để hắn đi, minh chó. Tương lửa, A vội vàng ngăn cản một chút. Lại bị đỏ chó đánh trúng một quyền. Marco vội vàng từ bỏ đối với thanh trĩ công kích. Quay đầu xông về đỏ chó. A, đi cứu người. Marco gào thét lớn xông về đỏ chó. Một cái cũng đừng hòng đi. Đỏ chó hét lớn một tiếng. Nửa người dưới nguyên tố hóa, núi lửa phun trào. Nồng nặc nham tương trực tiếp phun ra ngoài. Marco trong nháy mắt bị bỏng. A không thể không trước một bước mang theo Marco tránh né. Khu vực xung quanh trong nháy mắt biến thành một mảnh nham tương. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc đều bị một chiêu này giết chết không ít người. Hài cốt không còn, bên kia thanh trĩ nhíu mày. Hắn nhưng là băng, răng vòng một chiêu này thế nhưng là để hắn lâm vào phiền phức. Còn tốt đối diện kiều tư năng lực là kim cương. Không khá hơn bao nhiêu, băng phong bao con nhộng. Nắm cơ hội này, thanh trĩ trong nháy mắt xuất thủ đem kiều tư đông cứng nửa người. Loại thời điểm này, một cái ý niệm trong đầu công phu cũng có thể cải biến chiến cuộc. Đỏ chó quyết đoán xuất thủ, phun lớn hỏa. Hỏa diễm trong nháy mắt đi tới kiều tư trước người. Lạnh nóng giao thế phía dưới. Kiều tư cánh tay phải trực tiếp nát. Rất bằng liền tranh thủ kiều tư cứu đi đưa đến đằng sau. Kiều tư lần này liền đã mất đi sức chiến đấu. Đỏ chó, ngươi ở đây muốn chết. Dâu bạc nổi giận, lại một lần nữa phát động run run trái cây lực lượng, địa chấn. Một quyền đánh về phía đỏ chó, chó gặm hồng liên. Đỏ chó mặt không đổi sắc cùng dâu bạc đối oanh. Lão cha, Marco bị A vịn giống lớn một tiếng. Dâu bạc đã trải qua không còn trẻ nữa trạng thái đỉnh phong. Mỗi ngày đều phải có thời gian dài đánh truyền nước. Liền trước kia chiến đấu lưu lại ám thương cùng run run trái cây mang tới tác dụng phụ. Một kích này dâu bạc chỉ dùng một nửa lực lượng trong cơ thể ám thương liền đã không áp chế được. Phun ra một ngụm máu tươi, mang về hậu quả chính là đỏ chó công kích rơi vào trên người dâu bạc. Nham tương trong nháy mắt đốt rụi dâu bạc vai trái, miệng vết thương trực tiếp đã trưng khô. Cái khác hải tặc tự nhiên cũng chú ý tới nơi này. Dâu bạc bị trọng thương. Đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu. So sánh dưới bên kia hải quân binh sĩ lại thấy được hy vọng. Thật nhiều binh sĩ kêu to, đỏ Inu no tai sâu. Hướng biển tặc phát động công kích. Dâu bạc, người hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi. Đỏ chó âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn đã trải qua thông qua điện thoại trùng truyền đến các nơi trên thế giới. Vô số hải quân đang hoan hô. Cũng có vô số hải tặc ở trong tâm thán thở ra một hơi. Muốn lão phu mệnh sao vậy liền đến nha. Dâu bạc hét lớn một tiếng. Tầng một sóng chấn động phóng tới đỏ chó. Vùng vẫy giấy chết. Chó gặm hồng liên. Một kích này. Đỏ chó mục tiêu là dâu bạc đầu. Sau một khắc. Một thân ảnh chắn dâu bạc trước người. Nhìn trên đài, giống như Long Nhất cứ thế. Hắn không nghĩ tới cái này tương tự chính là một màn thế mà còn biết phát sinh. Chỉ bất quá nguyên bản ấy là thay đường bay cản một quyền này. Bây giờ là thay dâu bạc cản một quyền này. Thể lực tiêu hao quá lớn ấy đã trải qua không thể đem bá vương sắc bá khí bao khỏa toàn thân. Nguyên tố hóa, cứng rắn chống đỡ, đây chính là ấy cử động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.